Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Mành Mành. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Hung Thần Đồ của tác giả Vô Diện Nhân. Mọi người đừng quên cho Tiểu Mành xin một like, một đăng ký nha mọi người. Và hy vọng các bạn sẽ khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 15. Đồng nghị đúng hẹn đưa bà lão đến gặp Chiêu Ngạn và Viêm Đằng. Bà lão tự xưng họ Tống, ngoài ra không chịu nói gì thêm, chỉ muốn lấy đi Thái Cực Tông Diện Bảo. Chiêu Ngạn bảo đồng nghị về trước, có y ở đây, hắn hỏi chuyện bà lão, thật không tiện cho lắm. Tống đại nương, bà chọn lựa im lặng, chắc là phải biết nhiều hơn bọn ta. Bọn ta không có ác ý, chỉ bởi đã có rất nhiều người vì cái ngọc bội này mà chết đi. Cho nên đồng tiên sinh mới ủy thác cho bọn ta điều tra ngọn ngành. Mong bà giúp đỡ cho. Chiêu Ngạn lên tiếng. Tống đại nương lắc đầu kiên định. Các vị đừng biết thì hơn. Chuyện chẳng có gì tốt lành. Cớ sao phải khơi lại làm gì? Tống đại nương, bọn ta đã lỡ dấn sâu vào rồi. Không tìm thấy đáp án, ha, có thể dừng lại. Không biết bà đang che giấu điều gì, nhưng bọn ta cũng biết được một chút. Hay là để bọn ta kể lại cho bà nghe. Nếu có gì không đúng, bà giúp bọn ta sửa lại, được không? Đôi mắt của Tống đại nương dao động, nhưng lại im lặng. Chiêu Ngạn bèn nói. Cung vương Bàn Khải tình cờ phát hiện một kho báu. Để độc chiếm nó cho riêng mình, ông đã tạo ra một cặp chìa khóa gọi là Thái Cực Song Diện Bảo. Một cái tự giữ, còn cái kia đưa cho thê tử của ông. Để tránh sự truy bắt của hoàng đế, cả hai chia ra chạy trốn. Không may, thê tử của ông bị bắt và giết. Chuyện chạy trốn vốn rất cẩn thận, nhưng hoàng đế vẫn biết được. Do đó, Bàn Khải nghi ngờ có kẻ phản bội. Trước lúc chết, ông dùng máu của mình lập lời nguyền trên Thái Cực Sông Diện Bảo để cho thuộc hạ thân tín Điền Trung đem nó đi báo thù kẻ phản bội kia. Ta nói không sai chứ? Tống đại nương vẫn im lặng, hai tay bấu vào ống tay áo rối loạn. Viêm Đằng xen vào. Bà không nói ra, có lẽ cho rằng mình làm vậy để không hại thêm người nào nữa. Nhưng mà vì sự im lặng của bà đã có rất nhiều mạng người phải trả giá. Bọn họ không thể cứ chết bất minh, bất bạch, không nguyên do như thế. Ít nhất bọn họ có quyền biết được vì sao mình lại chết. Còn vị đồng tiên sinh kia nữa, ông ta suýt nữa mất mạng vì nó. Ông ta cũng cần một câu trả lời cho rõ ràng. Đây không phải là chuyện bà muốn giấu, liền có thể giấu đi một cách ích kỷ. Tống đại nương thở dài thường thượt, miễn cưỡng, nói. Thôi, được, ta sẽ nói cho các vị biết sự thật. Ta vốn là nhũ mẫu của Vương Phi. Điền Trung là con trai của ta. Được ta giới thiệu đến chỗ của Vương gia, làm thị vệ thân tín. Năm ấy, ta tuổi đã cao, xin cáo lão hồi hương, vì vậy mà tránh khỏi biến cố. Vương gia tuy thoát được truy binh của hoàng đế, nhưng bị thương rất nặng. Con trai ta thấy vậy, bèn đưa ngài về thôn nhỏ nơi ta đang sống để ẩn náu. Kể từ đấy, bọn họ lưu lại ở đó. Vương gia và Vương Phi tình cảm vô cùng sâu nặng. Khi hay tin Vương Phi qua đời, ngài ấy bất chấp thương tích, ngày đêm chiêu hồn Vương Phi, mong muốn gặp được Vương Phi một lần cuối, nhưng không như ý. Ngược lại khiến bản thân kiệt quệ, như nến tàn trước gió. Khi sắp chết, Vương gia đã chăn chối lại với con trai của ta, muốn nó thay ngài báo thù. Đây vốn dĩ là chuyện nên làm. Bởi vì vương gia đối với cả nhà của ta là ân nặng như núi. Cho dù lấy mạng cả nhà ta ra báo đáp, cũng không có nửa câu từ nan. Nhưng mà giữa biển người bao la, con trai ta lại không phải kẻ thông minh, cho nên không có manh mối tìm ra kẻ phản bội đó. Đối với nó, mỗi một người năm xưa từng ở dưới trướng của vương gia, khi thấy vương gia lâm vào đường cùng mà vẫn làm ngơ, thì đều bị xem là kẻ phản bội. Vì vậy, nó đã đặt Thái Cực Sông Diện Bảo trước cửa nhà của bọn họ, khơi gợi lòng tham tìm kiếm kho báu của bọn họ, khiến bọn họ đều phải chết thảm. Ta đã cố sức khuyên can, nhưng vô dụng. Cho đến khi ngọc bội đó rơi vào tay của Lâm Nhất Chỉ, Lâm Nhất Chỉ dường như đã hiểu ra tai họa mà ngọc bội mang tới. Ông ta bèn lén lút đem nó giao lại cho một người bạn trước lúc chết. Chuyện này con trai ta không hề biết. Vì thế, từ đấy nó đã mất tung tích về ngọc bội. Tìm kiếm gần 20 năm, có một ngày nó trở về, nói rằng đã tìm ra thứ ấy. Sau đó, mà thật ra vốn cũng chẳng hề có sau đó. Bởi vì đó là lần cuối cùng ta còn gặp được nó. Một đêm, nó báo mộng cho ta. Nó nói nó cũng bị ngọc bội hại chết, hồn phách kẹt lại bên trong, không thể ra ngoài được. Nhờ ta đi tìm người siêu độ, giải thoát cho nó. Chiêu Ngạn đi lại bàn thờ, lấy ngọc bội đem lại bàn, nói: Vật này đã giết quá nhiều người, oán khí nộ khí chất chồng, không còn là thứ dễ kiểm soát nữa. Nếu bà nói hồn phách của Điền Trung ở bên trong, ta sẽ thử siêu độ xem thế nào. Chiêu Ngạn biến ra ba tấm bùa, đặt hàng ngang trên bàn, rồi để ngọc bội lên lá bùa ở giữa. Sau đó, hắn lại biến thêm một lá bùa, đè lên ngọc bội, bắt quyết, đọc chú. Ngọc bội bị kẹp giữa các lá bùa, rung lắc dữ dội. Lát sau, có tiếng gầm gừ, tiếng khóc, tiếng cười. Đủ loại âm thanh hỗn tạp vang lên. Rồi thì một tiếng rắc rất lớn truyền ra. Ngọc bội vỡ vụn, có luồng sáng bay vọt lên, xông thẳng ra bên ngoài. Chiêu Ngạn thất kinh, hét lớn với Viêm Đằng: "Bắt lấy nó!" Viêm Đằng vùng rồi, quất vào luồng sáng. Bất quá vì luồng sáng không có hình hài, đường roi này cứ như quất vào không khí, hoàn toàn chẳng có tác dụng. Chiêu Ngạn vội chạy lại bàn thờ, ôm cái lư nhang, đem hất hết tro ở bên trong về phía của luồng sáng đang bay. Luồng sáng bị dính vào tro nhang, rơi chật vật xuống mặt đất. Chiêu Ngạn rút bùa ra, xếp thành hình tam giác nhỏ đưa cho Viêm Đằng. Viêm Đằng hiểu ý, dồn pháp lực vào bùa, hút lấy luồng sáng kia. Nó giãy giụa kịch liệt một hồi, hét lên dữ tợn, nhưng không có âm thanh như tiếng của con người, mà giống như giọng mũi bị đè nén lại. Tên này hung dữ quá! Chiêu Ngạn vừa dứt lời, lá bùa liền bốc cháy. Trong lúc Viêm Đằng dùng pháp lực ngăn chặn ngọn lửa lan ra, Chiêu Ngạn liền chạy vụt vào trong phòng, chứa đồ, moi moi lục lục khẩn cấp, rồi mang ra một chiếc thau sắt la lên: "Ném hắn vào đây!" Viêm Đằng ném lá bùa cháy vào thau sắt, tạo thành kết giới phòng ẩn nó lại dưới đấy. Lá bùa cháy hết, nhưng hồn phách của Điền Trung có cố mấy vẫn không ra được, bị đóng chặt vào thau sắt, không thể kháng cự nữa. "Bùa thì ngươi đốt được." Cái thau này, ngươi không còn tác quái được nữa nha. Có giỏi thì đốt thử xem. Chiêu Ngạn đánh mấy cái vào thau, chợt nhận ra thau này quá cứng, lại tự làm chính mình bị thương. Viêm Đằng nhịn cười, đưa thau sang cho Tống Đại Nương. Tống Đại Nương không hiểu lắm, ngờ nghệch hỏi: Con trai ta ở bên trong sao? Chiêu Ngạn gật đầu xác nhận. Hắn quá hung dữ, không chịu nhận siêu độ, còn phá cả ngọc bội ra ngoài. Ta nghĩ là bà phải mang thau này đến chỗ các cao tăng. Biết đâu chừng bọn họ tụng kinh vài năm sẽ giúp oán khí của y tiêu tan, thanh thản mà giải thoát. Tống Đại Nương cúi đầu, ôm thâu như đứa trẻ trong lòng. Ta hiểu rồi, oan nghiệt này sớm muộn cũng phải chấm dứt. Nay ngọc bội không còn, cũng xem như tất cả đều giải thoát. Nghĩ lại thì, nếu năm ấy vương gia không dính vào kho báu của Tô gia kia, có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như thế. Chiêu Ngạn sửng sốt hỏi lại: Kho báu của Tô gia? Tống Đại Nương ngẩng lên giảng giải: Là kho báu của đại phú thương từng giàu nhất kinh thành một thời. Ta không biết ông ta tên gì, chỉ biết là họ Tô. Tô đại phú thương này giàu tới mức ở nhà như cung điện, ăn uống như hoàng đế, một thời vô cùng vinh hiển, không kể sao cho hết. Tiền của dư giả không chỗ chứa, cho nên ông ta đã bí mật xây một cái kho ngầm dưới mặt đất, chôn giấu tất cả tài vật vào. Khối phỉ thúy quý báu làm nên Thái Cực Song Diện Bảo chính là được vương gia lấy từ kho báu ấy ra. Nhưng nó chỉ là một phần vạn cái gia tài kết xù kia. Tô Đại Phú Thương có một người con trai và một người con gái. Nghe nói con trai ông ta vừa sinh ra đã được tiên đoán có mệnh cách thức sắc, cực hung. Ở gần ai liền khắc chết người đó. Ông ta tiêu tốn bao nhiêu tiền, mời đủ các cao nhân về sửa mệnh nhưng vô ích. Cuối cùng vẫn bị con trai ông ta khắc chết. Giàu có thì được gì? Tiền tài có mua nổi sinh mạng đâu. Tống Đại Nương đi rồi, Chiêu Ngạn vẫn đờ đẫn đứng chôn chân tại chỗ. Đảo một vòng xa như vậy, thì ra điểm xuất phát ban đầu, cái kho báu kia lại là của phụ thân hắn. Hắn muốn cười cho sự chớ treo này, lại cười không nổi. Tống Đại Nương nói rất đúng, hắn khắc chết phụ thân, khắc luôn cả muội muội. Rõ ràng là gia tài bạc vạn, còn có kho báu để lưu truyền, khiến cho bao kẻ hâm mộ. Nhưng muội muội hắn lại chết trong nghèo đói. Hắn phải cười thế nào đây? Số mệnh sao có thể chớ treo đến vậy? Chiêu Ngạn. Viêm Đằng đến gần hắn. Đây là lần đầu tiên y gọi tên hắn, bởi vì y hiểu trong lòng hắn đang rất khó chịu thế nào. Y muốn an ủi, nhưng không biết phải an ủi thế nào. Chiêu Ngạn giả vờ bình tĩnh xua tay. Ngươi đang nghĩ gì đó? Đừng nghĩ cái kho báu đó là của nhà ta nha. Trùng họ thôi mà, ta không phải. Viêm Đằng vươn một tay, kéo người hắn ôm sát vào vai. Đến lúc này, Chiêu Ngạn mới giật mình nhận ra. Khóe mắt của hắn cay rồi. Hắn khóc rồi. Cả đời phụ thân đã dùng hết mọi cách để cố sửa đổi vận mệnh cho ta. Ông ấy chết khi còn đang lưu lạc trên biển, tìm kiếm cao nhân có thể sửa được mệnh cho ta. Ta khi ấy còn quá nhỏ, không biết phải làm sao quản lý gia nghiệp. Chỉ biết trơ mắt nhìn những kẻ vong ơn phụ nghĩa trong phủ ôm hết đồ đạc đi. Chỉ một đêm thôi, Tô phủ không còn lại gì cả. Ta và muội muội trở thành kẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Lúc đấy ta mới hiểu ra, thì ra phụ thân đi thật rồi. Thì ra từ đây về sau sẽ không còn ai bảo vệ chúng ta nữa. Mà ta, một đứa trẻ không có sức bảo hộ cho chính mình, thì lấy đâu sức để bảo hộ cho muội muội. Sau cùng ta đành bất lực nhìn muội muội cũng ra đi theo phụ thân. Ta trước nay không hề biết là nhà mình vẫn còn kho báu. Vậy mà một đám ngu muội kia vì kho báu đó giết nhau. Họ vốn đều có gia đình tốt đẹp, nhưng vì lòng tham vô tận mà tự hại mình. Còn ta, ta chưa từng tham lam gì cả, lại vì một chữ mệnh mất cả gia đình. Nực cười. Có phải rất nực cười không? Viêm Đằng đặt tay lên tóc hắn, vuốt nhẹ vài cái. Y không biết phải nói gì, nhưng chỉ với cái vuốt này, Chiêu Ngạn đã tìm thấy rất nhiều an ủi. Thì ra, bàn tay của Viêm Đằng lại ấm áp như vậy. Chiều đến, đồng nghị quay trở lại. Chiêu Ngạn khôi phục sức sống như thường ngày, kể rõ cho y nghe mọi chuyện và nhận tiền công không chút khách sáo. Đồng nghị không lấy ngọc bội vỡ lại. Chiêu Ngạn nghĩ thứ này dù sao cũng là phỉ thúy thượng hạng, đem gói thật kỹ, định bụng mang đến quỷ giới bán. Nhưng một ngày đẹp trời, Chiêu Ngạn kéo Viêm Đằng đến quỷ giới bày sạp, vừa nhận vẽ vừa rao hàng cả buổi, cuối cùng cũng có người mua. Người này không phải ai xa lạ, mà chính là Trung Lão Đầu Giang Xảo. Hai người kỳ kèo qua lại một hồi mới thành giao. Chiêu Ngạn đang định dọn sạp về lại nhân giới thì gặp hai tên quỷ mặt đen luôn canh trước cửa nhà của tu viên. Hắn hỏi sao hai tên này lại dư dả thời gian đi rong chơi, thì họ bảo không còn việc làm nữa, tu viên đã đi xa. Hợp tan trong nhân giới là chuyện gì đó rất bi thương, nhưng ở quỷ giới lại như cơm bữa hằng ngày mà thôi. Dù sao chết cũng chết cả rồi, còn gì mà phải luyến lưu nhiều. Chiêu Ngạn nghe qua gật gật, cũng không hỏi nhiều. Trong lúc hai tên quỷ chờ lấy da vẽ, một tên khuyên thuyên. Đeo hạ sư, quỷ giới đang có tin chấn động, người nghe qua chưa? Chiêu Ngạn vẫn tiếp tục vẽ, hỏi. Ta có mấy khi đến quỷ giới đâu, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phu nhân trở lại rồi. Phu nhân nào? Còn phu nhân nào nữa? Chính là phu nhân của chủ thượng chúng ta. Không biết là sống lại hay là đầu thai lại, nhưng nói chung là trở về rồi. Mai này chủ thượng vui lên, quỷ giới sẽ không cần chìm trong cái màu trắng tang lễ này nữa, có thể trở lại như trước kia, màu sắc gì cũng có. Chiêu Ngạn ngừng bút, nhìn lên Viêm Đằng. Viêm Đằng lắc đầu. Chuyện này ta không biết. Sau khi về nhân giới, Viêm Đằng nhìn thấy một sợi lông chim trắng bay đến thì nói với Chiêu Ngạn hắn có việc. Y biến mất suốt 2 ngày, lúc quay về nói rằng phải đi xa nửa tháng, cứ thế mà biến mất tiếp. Lan Oanh nhìn Chiêu Ngạn thất vọng, đứng bên cạnh nói. Mỹ ca ca là quý nhân bận nhiều việc, cũng không cái gì là lạ. Thế giới của hắn và chúng ta không giống nhau, rồi sẽ có một ngày hắn biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của chúng ta. Lan Oanh nhảy lên, nắm hai má của Chiều Ngạn bành ra. Ít khi thấy Huỳnh sầu muộn như vậy nha, không giống Huỳnh chút nào. Chiều Ngạn gạt tay của Lan Anh. Ta nói sự thật thôi. Huỳnh không có muốn Mỹ ca ca đi, thì cứ bảo Huỳnh ấy đừng đi là được. Chiều Ngạn bật cười. Nhà đầu ngốc, làm gì có chuyện đơn giản như muội nói. Mặc kệ hắn, chúng ta đến tử lâu ăn một bữa sang trọng nào. Được. Chiêu Ngạn dẫn Lan Oanh đến tử lâu ăn uống. Đúng lúc, nghe lão thuyết thư đang kể về chuyện tình giữa quỷ và người. Mấy chuyện thế này, ngày thường đều không hấp dẫn nổi hắn. Nếu không phải là chuyện của một người, vì người kia tình nguyện hy sinh pháp lực, chết đi, thì cũng là đứng nhìn người kia hạnh phúc bên một kẻ khác. Bởi vì thế giới không giống nhau, căn bản không thể ở bên nhau. Lan Oanh gấp cả khúc cá lớn cho vào miệng, cười nhí nhảnh, hỏi. Sao giữa quỷ và người cứ phải ly biệt thế nhỉ? Không thể thành hôn mỹ mãn rồi, sinh ra một tiểu lông bao dễ thương sao? Quỷ đế và thê tử của y còn đau khổ như vậy, thì những con quỷ thấp bé cùng người họ yêu sao có thể tạo ra kết cục gì viên mãn. Chiêu Ngạn buồn chán, không gấp thức ăn nữa. Viên đằng đi rồi, tự nhiên lại phát hiện hắn có chút không quen. Hắn đợi Lan Oanh ăn xong thì ra quầy tính tiền, bất cẩn đụng trúng một thanh niên đội nón có màn che dài màu đen. Ê, xin lỗi. Chiêu Ngạn nói cho có lệ rồi đi qua. Thanh niên này bất ngờ nắm khuỷu tay của hắn kéo lại, gọi thấp một tiếng. Tô Thương. Chiêu Ngạn giật mình. Thanh niên dở góc màn ra, lại nói. Ta là Viễn Hành đây. Đã. Hóa ra là người quen. Chiêu Ngạn dẫn Viễn Hành đến bàn gặp Lan Oanh. Viễn Hành nhìn xung quanh bàn của họ, thấy vắng người nên nói. Từ sau khi Khải Huyền Nhai mở ra, ta vẫn luôn đi tìm hai người. Bao nhiêu năm qua, hai người sống thế nào? Chiêu Ngạn cười. Ừ thì cũng tốt, còn ngươi, sao lại ở đây? Viễn Hành nói. Phải kể từ lúc Khải Huyền Nhai mở ra, ta thoát ra ngoài nhưng không biết những người còn lại có thoát được hay không. Bèn về lại chỗ Tà Quân tìm kiếm các ngươi. Ta nghĩ các ngươi nếu còn sống chắc sẽ quay lại nơi đó. Ở đó ta gặp có mỗi Hồng Lô. Hồng Lô nói lúc rơi xuống, Huy Hải vì dùng toàn bộ pháp lực đẩy cô ta lên miệng vực nên đã thịt nát xương tàn ở dưới đáy. Cô ta thề nhất định phải giết được Triều Phượng báo thù cho Huy Hải. Rủ ta cùng hợp sức. Khoan. Chiêu Ngạn giơ tay ra ngăn lại, hỏi. Liên quan gì đến Triều Phượng? Chính hắn đã thả chúng ta đi còn gì? Viễn Hằng siết tay đập xuống bàn. Hắn trước mặt nói thả chúng ta, nhưng sau lưng lại để cho đám thần quân xô chúng ta xuống Khải Huyền Nhai. Còn đáng hận hơn là cho chúng ta một cái chết rõ ràng. Tên tiểu nhân đó, lẽ nào người không hận? Chiêu Ngạn đỡ chán, Viễn Hằng kích động quá, hắn không thể nói xen vào. Lan Oanh hỏi, tiếp đó thì thế nào? Ta tuy hận Triều Phượng, nhưng vẫn còn chuyện khiến ta bận tâm hơn, cho nên không đi theo Hồng Lô. Tà Quân và chúng ta bị bắt vào lúc pháp lực yếu nhất. Chuyện này sao có thể xem là trùng hợp được? Ta tin trong chúng ta có kẻ bán đứng mọi người. Chiêu Ngạn đồng tình, Khả năng này hắn cũng sớm nghĩ đến rồi. Ngươi nói cho ta và Lan Anh nghe chuyện này, không sợ bọn ta là kẻ bán đứng à? Viễn Hằng lắc đầu. Không phải bọn ngươi, vì ta đã tìm ra kẻ đó rồi. Ủa, khoan. Chiêu Ngạn có chút rối loạn. Là Hồng Lô hả? Năm xưa chỉ có năm hùng được thả ra. Hắn và Lan Anh không phải là kẻ bán tin. Viễn Hằng lại tìm kiếm kẻ này cho bằng được, cũng không thể nào là y. Quy Khải đã chết, vậy chỉ còn lại Hồng Lô là khả nghi nhất. Không phải Hồng Lô. Chiêu Ngạn kinh ngạc. Vậy lẽ nào là một trong bảy hung bị giết? Đúng, nhưng mà cô ta không bị giết. Cô ta chỉ giả chết thôi. Tằng Thư, cô ta còn đáng hận hơn cả Triều Vượng gấp trăm ngàn lần. Uổng cho chúng ta luôn tin tưởng cô ta, còn nghĩ rằng trong thập nhị hung, ai nấy đều là người nhà. Chiêu Ngạn sờ mũi, cái này hình như chỉ có mình y nghĩ vậy. Hắn không có tùy tiện nhận người nhà như thế. Chương 16. Vậy ngươi đến thôn này để truy bắt Tằng Thư sao? Ta đúng là muốn bắt Tằng Thư, nhưng Tằng Thư được thần giới bảo vệ, ta làm sao mà bắt nổi. Gần đây Tằng Thư mới xuống nhân gian, bất quá lại đi cùng với Hồng Lô. Hồng Lô muốn giết Triều Phượng đến điên rồi. Ta nói cho cô ta biết sự thật, cô ta lại nói chẳng quan trọng, dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hơn nữa chính là Tằng Thư của cô ta. Nếu không năm ấy, một mình cô ta ở thần giới đã chẳng sống nổi. Hai bọn họ bây giờ có cùng một chủ nhân. Ta đối đầu với Tằng Thư cũng xem như là đối đầu với Hồng Lô, cho nên chưa thể ra tay. Chiêu Ngạn không đồng tình về việc Hồng Lô vô duyên vô cớ đem cái chết của người yêu cô đổ tội cho Triều Phượng. Nhưng có một chuyện Hồng Lô nói rất đúng. Năm ấy là ai phản bội ai thì còn quan trọng gì? Đều là chuyện cũ rích, tới nỗi chẳng ai muốn nhớ. Chỉ có đầu gỗ như Viễn Hằng vẫn còn tức tối mà đi tìm cho ra lẽ. Vậy vừa hay, ngươi bỏ qua chuyện cũ đi, miễn còn sống là tốt rồi. Ngươi không tức giận à? Viễn Hằng không tin được Chiêu Ngạn lại ngang nhiên, vô trách nhiệm như thế, xem nhẹ mọi thứ như thế. Tức giận cũng chẳng thể biến thành cơm để ăn. Huống hồ hiện tại ta và Ân Ni sống cũng không tệ. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Ta không cao cả như các ngươi. Viễn Hằng rót một tách trà, uống cái ực, rồi nuốt trôi cơn giận xuống. Nói cả buổi, ngươi vẫn chưa nói cho ta biết vì sao lại đến cái thôn này. Chiêu Ngạn lại hỏi. Ta mất dấu Tằng Thư rồi, chỉ còn biết đi theo Hồng Lô. Hồng Lô đang ở thôn này. Ta nghĩ hai người bọn họ có kế hoạch gì đó, sớm muộn cũng sẽ gặp nhau để liên lạc thôi. Không phải người nói không thể ra tay sao? Khi hai người họ đi cùng nhau, ta đánh Tằng Thư thì Hồng Lô cũng sẽ xen vào, nên mới không ra tay được. Nếu là lúc Tằng Thư đi một mình thì đương nhiên là có thể. Các ngươi không muốn tính nợ cũ là các ngươi rộng lượng, nhưng ta sẽ không bỏ qua dễ dàng cho cô ta đâu. Lan Oanh nghe đến đây thì hỏi. Hành ca ca, Hành vẫn còn pháp lực sao? Viễn Hành ngỡ ngàng. Đương nhiên là còn. Sao muội hỏi kỳ vậy? Chiêu Ngạn và Lan Oanh nhìn nhau cười. Chiêu Ngạn thản nhiên nói. Bọn ta lúc lên được Khải Huyền Nhai thì đều mất hết rồi. Viễn Hành có chút không tự nhiên, hỏi. Vậy hả? Thế thì lạ quá. Cả ta và Hồng Lâu đều còn mà. Đúng là lạ quá ha. Chiêu Ngạn cũng hùa theo cho có với Viễn Hằng. Không định đào sâu vào. Ra khỏi tiểu lâu, Viễn Hằng cùng với Chiêu Ngạn và Loan Anh chia đường mà đi.

có một vật nho nhỏ đang phát sáng. Hắn cầm lên, là một cái bông tai hình ngà voi, vừa có đốm trắng như ngọc trai, vừa có đốm đỏ như san hô. Chẳng biết là cái quái gì. Có điều, vì hắn thấy thật đẹp, cho nên miễn cưỡng đeo lên tay phải. Chiều Ngạn xoay tay xuống mặt sông, cười như điên một hồi, rồi hắt xì mạnh. Hắn tự mắng chính mình, vì một cái bông tay mà quên cả mặt đồ vào. Đúng thật là dở hơi. Nè, đó là toàn bộ nội dung của hai chương ngày hôm nay. Tôi thấy Viêm Đằng dễ thương mọi người. Kiểu thấy người ta giận giận đồ đó. Cũng biết dỗ người ta bộ. Chùi nghe người ta đi hẹn hò đồ đó. Cũng biết ghen chứ bộ. Làm bộ đưa người ta đến chỗ cô Điếu Huyền, kêu là để cho họ Chiêu Ngạn làm việc. Thực chất là để cho Chiêu Ngạn không có thời gian đi hẹn hò đồ đó mọi người. Thôi thì chúng ta cùng chờ xem diễn biến tiếp theo của bộ truyện sẽ như thế nào nha mọi người. Và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video. Mọi người nhớ đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!